Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 9, Tiểu Hắc Xà, góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, Khương Ly đến Thiên Hương thôn đã 11 năm. 11 năm trôi qua, hắn vẫn ngày qua ngày vẽ tranh uống rượu đạm bạc đời sống. Nhưng, từ ban đầu thanh niên tuấn tú, hiện tại hình dạng đã chuyển thành trung niên dáng dấp, trên trán thấp thoáng có vài vết nhăn, đây cũng không phải hắn cố ý điều chỉnh dung nhan, mà đã hoàn toàn hòa nhập vào phàm nhân cuộc sống, cũng hoặc là tu vi giảm xuống mà thay đổi. Nói chung hắn trông đã bắt đầu ngả về bên kia sườn dốc. Mà Đình Đình, đối với Khương Ly cảm tình cũng dần dần chuyển biến, không còn là thiếu nữ tình cảm, chỉ còn là cùng trưởng bối đối xử. Nàng lớn rồi, mối tình đầu đối với nàng mà nói, chỉ như một hồi kỷ niệm. Một năm này Đình Đình 16 tuổi, nàng trổ mã cực kỳ xinh đẹp, dáng dấp yểu điệu thướt tha, xung quanh thôn xóm không ít gia đình nhà giàu đến cầu thân, đều bị nàng ngạo nghễ từ chối. Vị thành có quan nhân, võ giả thế gia đến cầu gặp mặt, cũng bị nàng không nhìn. Mấy năm trước nàng đai ca trở thành thanh thạch phái nội môn đệ tử. Tại vị thành danh tiếng đều vô cùng hiển hách, thậm chí thanh thạch phái ngũ trưởng lão Bạch Duyên Hề nửa năm trước ghé thăm vị Hà Thành. Gặp nàng tư chất tốt, cũng để lại lệnh bài, nếu nàng gia nhập thanh thạch phái sẽ nhận làm đệ tử chân truyền. Nàng tựa hồ nhớ lại giấc mơ ngay bé, nàng từng muốn làm cường đại võ giả, muốn giống như Bạch sư phụ làm một phái trưởng lão, võ công cao cường, vì tung hoành ngang dọc diệt yêu trừ ma. Nàng không còn đòi hỏi Khương Ly vẽ tranh, ban đêm cũng không tới nhà tranh học chữ, nàng là đại cô nương, làm sao có thể cùng nam nhân ở cùng phòng qua đêm. Đối với những thứ này, Khương Ly đúng là chưa từng trách móc. Hắn sống bao nhiêu năm, nhân tình thế thái hắn xem rất nhạt, làm sao sẽ chấp nhặt vài thứ nhỏ bé kia. Một năm này, kiếp đồ loạn động, Kiêu Dương vực thập quốc đều lâm vào loạn lạc, hoàng lão đầu con cháu từ trước đã chuyển thanh thạch thành. Nghe nói gần đó thanh thạch sơn có một cái to lớn môn phái, được mạnh mẽ võ giả tọa chấn, có thể chống đối kiếp đồ. Từ khi vô lượng hải hải triều triều dâng một năm kia, khắp đông hoang khói lửa chập trùng, nơi nơi đều là chém giết, lâu lâu sẽ có thành trì bị đánh hạ, có thôn trấn bị tiêu diệt, giống như Thiên Hương thôn loại này trên núi thôn nhỏ, bình thường mạnh mẽ kiếp tộc là sẽ không chú ý, nhưng tất sẽ có một đám nhỏ kiếp đồ quan tâm. Thậm chí tàn sát, đồ thôn, nghe đâu, có nhóm kiếp đồ đã coi trọng Thiên Hương thôn, sắp sửa động thủ, vì vậy nhà nhà dục dịch muốn dọn chỗ tránh nạn. Hoàng lão đầu là người giàu nhất thôn, tất nhiên là trước tiên chuyển đi, nhưng lão tiếc Khương Ly, vài ngày một lần sang khuyên bảo muốn hắn cùng đi, chỉ có điều Khương Ly vẻn vẹn lắc đầu, khuyên nhủ không được, lão đành phải thôi. Ngày lão chuyển đi, đi qua đầu thôn nhà tranh gặp Khương Ly, trong lòng không khỏi thương cảm, hắn năm nay 60, Khương Ly cũng 40, cổ nhân 40-50 tuổi chính là cách chết không xa. Lần này chia tay, chỉ sợ cả đời hay là không có cơ hội gặp lại. Bạch lão đệ, nơi đây là ta tích góp được mấy viên nguyên thạch, nghe nói võ giả thường dùng thứ này, ngươi cầm lấy vạn nhất yêu ma tấn công đến, ngươi dùng chúng khéo kiếm về cái mệnh. Hoàng lão đầu cuối cùng rời đi, để Khương Ly trầm mặc đứng nơi nhà tranh, năm đó nhìn như quan hệ gần gũi Đình Đình, bây giờ nhưng càng đi càng xa. Mà năm đó quan hệ kém nhất hoàng lão đầu, nhưng thành người lo lắng cho Khương Ly nhất, hắn thở dài, đây là nhân sinh đi, hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, chậm rãi đi ra bờ sông Vị Hà, nhìn dòng nước chảy xuôi, nơi đây dòng sông hắn nhìn đi nhìn lại vẻn vẹn mười mấy năm. Hắn từ trong ngực, lấy ra một bức vẽ, trong tranh hoa thiếu nữ cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang. Hai cái hỏa diễm đôi cánh cháy rừng rực tựa như thiên sứ. Lắc đầu, lay động bàn tay, bức tranh lập tức hóa thành cho bụi. Chợt nghe đằng sau tiếng nói nhỏ. Khương Ly thúc, Đình Đình muốn dọn đến thanh thạch thành. Cha mẹ đại ca để cho ta tới hỏi ngươi, có muốn hay không đồng hành. Đình Đình nhìn dáng vẻ trung niên của Khương Ly, Trong lòng nao nao, 3 năm trước, Khương Ly vẫn khí vũ bất phàm. 3 năm sau nhưng dung nhan xuống cấp, người như lớn tuổi, già được thật nhanh, năm đó, ta còn hướng về Khương Ly thúc thổ lộ đây. Cũng thật khờ, Đình Đình nhớ lại chuyện năm xưa, bỗng nhiên đỏ mặt cười tự giễu. Khương Ly, đã trở thành nàng Đoạn Đoạn kỷ niệm, chỉ thế thôi, hiện nay, đếm không hết bao nhiêu thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng. Nhưng nàng tầm mắt đã rất cao, chẳng còn như ngày xưa ngây thơ. Các ngươi đi thôi, Khương Ly nhàn nhạt trả lời, nhẹ nhấp một ngụm rượu, Ai Ngan Tuyết Đình thở dài, chung quy vẫn quay đầu mà đi. Khương Ly thúc ở lại bảo trọng, không nên uống rượu nhiều quá. Chiều hôm ấy, Đình Đình cùng vợ chồng Hạ Lão Tứ mấy kẻ hạ nhân theo xe ngựa hướng Thanh Thạch Thành mà xuất phát. Lại qua 10 ngày, Thiên Hương thôn dân chúng chuyển đi rồi 8/10, chỉ còn chút ít người già neo đơn. Người không chỗ để đi như Khương Ly là ở lại, làm Khương Ly hơi bất ngờ là gã mặt chữ Điền cùng 3 người huynh đệ kia cũng không hề bỏ đi. Bọn họ mấy năm trước ở ngoài chém giết, mang thương tật nên nghĩ chết ở cố hương. Nơi gốc mai già, Khương Ly ngồi lâu trầm mặc, nhìn quạnh quẽ thôn trang, làm bạn hắn chỉ còn lừa đen cùng một con bạch hạc. Hắn nhắm mắt lẳng lặng hồi tưởng thời gian hơn 10 năm qua sinh hoạt. Trong lòng ngào ngạt cảm khái, Khương Ly nhắm mắt, tựa lưng dưới gốc mai già thưởng thức cảnh mùa thu tịch mịch. Hồi tưởng 11 năm trước hắn đến Thiên Hương thôn là một sáng như thế. Ngày ấy, có gã đàn ông mặc áo trắng, cưỡi con lừa già, dắt chỉ bàn hạc, đến cuối làng nhà tranh ở lại. Sau bao nhiêu năm, hắn, lại vẫn là một căn nhà tranh cùng 2 con vật làm bạn. Hắn đi ra sau nhà. Thấp thấp 2 ngôi mộ nhỏ cỏ mọc thưa thớt, bia mộ đã mọc rêu xanh, Khương Bác mộ, Ái Thê Ngạo Tuyết mộ, khẽ thì thầm, đại ca, năm đó người đợi ta 100 là thế cô độc, hiện tại ta đã hiểu, năm đó, người chờ 100 năm vì để gặp ta một mặt, nói với ta một tiếng, ta đợi 11 năm chỉ để chờ lúc tu vi tan hết. Sinh cơ lụi tàn, nhân sinh của ta, lại như một vòng tròn của sự cô độc. Chợt hắn mạnh mẽ mở mắt, nhíu mày như cảm giác điều gì không thích hợp, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra dỉ xét ma kiếm. Chau mày đôi chút, vươn tay ngưng một giọt tinh huyết, tại ma kiếm vẽ một vòng tròn. Này một vòng tròn bao gồm hắn cả đời kinh lịch, tuổi trẻ thiên phú hơn người gia nhập tông môn, thiếu niên đắc tội kẻ thù dẫn họa diệt môn, thanh niên trốn chạy đuổi giết tu luyện báo thù, trung niên báo thù rửa hận. Hết mục tiêu chấn thủ kiếp tộc 100 năm, cuối đời làm phàm nhân tịch mịch, cả đời hắn sinh lão bệnh tử rõ ràng trước mắt, nhưng này một vòng tròn mới đầu đặt tay vẽ rất dễ càng về sau càng khó. Mà đến nét vẽ cuối cùng, Khương Ly trực tiếp thoát lực ngã sầm trên mặt đất bất tỉnh. Trong mơ màng hắn nghe được tiếng trẻ nhỏ hát đồng dao. Lại như tiếng thở dài, tiểu hắc xà tiểu hắc xà. Muốn cùng trời xanh tranh tự do, không thấy hoàng tuyền không từ bỏ, lại chẳng biết nước hoàng tuyền có bao sâu. Tiểu hắc xà, muốn bay lên 3000 dặm, muốn cùng trời xanh tranh bất tử, lại không biết trời xanh bấy nhiêu cao. Tiểu hắc xà, tiểu hắc xà, tiểu hắc xà, Khương Ly nhíu mày thì thào, muốn nhìn kỹ hơn một chút, bỗng nhiên từ đâu một làn gió lạnh thổi đến làm hắn thình lình tỉnh mộng. Khương Ly bị vô cớ làm phiền, nhăn mày không vui, đưa mắt nhìn phương xa, chỉ thấy phía xa xuyên vân sơn khói bụi mịt mù, tụ tập mấy chục tên mắt đỏ kiếp đồ, đang hùng hổ hướng Thiên Hương thôn chạy tới. Thần thức nhất đảo, hơi hơi kinh ngạc, kiếp đồ phương diện vậy mà có đến 3 tên khí thức ngang ngửa kim thân cảnh. Đem diệt một thành nhỏ như Vị Thành đều thừa sức. Vậy mà tụ tập tấn công Thiên Hương thôn cái này phàm nhân thôn xóm. Kiếp đồ ầm ầm hướng Thiên Hương thôn, thôn nhỏ bên trong một đám lão nhân dồn dập run lẩy bẩy chạy ra khỏi phòng. Yêu ma đến rồi, tất cả thôn dân ở đây đều là phàm nhân, đã bao giờ gặp phải lớn như thế chiến trận, lại nghe yêu ma ăn thịt người càng thêm sợ hãi. Chỉ có cuối thôn dưới gốc mai già Khương Ly. Vẫn nhắm mắt, tựa hồ không để ý chút nào đến trùng trùng kẻ địch. đám kiếp đồ vừa chạy đến thiên hương thôn, nhìn lèo tèo mấy người, đều có vẻ phẫn nộ, kêu gào đinh tai nhức óc, tằng huynh thôn này đều là chút người già tàn tật, thật mẹ nó chạy được nhanh nha. Dẫn đầu một tên giữa trán ba đóa màu đen hoa văn bực mình nói. Đám này này thôn dân đúng là chạy thật nhanh, các ngươi đem bọn này lão nhân cho chém giết, chúng ta chạy đến gần đó thành trì xem sao. Tên họ Tằng gật đầu, liếc qua nhìn nheo nhóc đám lão nhân, thu hồi ánh mắt, diệt một thôn đối với bọn chúng bất quá là việc nhỏ. Nhưng đang lúc đám kiếp đồ sắp chạy đến cửa thôn, muốn xông vào tàn sát lúc, dưới cây mai già, Khương Ly chợt đứng dậy, dương mắt nhìn cho bụi bầy người. Hừ, một tiếng hừ lạnh thăm thẳm vang lên dội vào trong tai từng gã kiếp đồ. Uy áp khiến chúng suýt nữa nằm dạp xuống mặt đất, mà dẫn đầu ba tên tam văn kiếp đồ càng lắp bắp. Chân nhân, thế nào nho nhỏ như thế này một làng lại có chân nhân tọa trấn? Cách chương.